Thần ma hệ thống, chương 1082, thần ma hạch. Góc truyện audio.com, tên quỷ hút máu người dẫy dụ một hồi, lúc này mới hướng về Nhạc Trọng cung kính không gì sánh được hành lễ nói. Ba Lưu Tư kính chào chủ nhân, Nhạc Trọng lúc này mới hơi thở nhẹ ra, bắt đầu đánh giá cảnh vật xung quanh. Đây là một căn phòng rất bình thường, có 4 chiếc giường và 2 bức quang não kỳ dị đặt trên một chiếc bàn. Nhạc Trọng ánh mắt chợt lóe sáng, hắn cấp tốc đi tới phía trước nguồn điện của quang não. Từ vật cất chữ là chiếc nhẫn lấy ra một chiếc máy tính cơ bản. Laptop kia vừa mở ra, Bạch Y liền mỉm cười hướng về Nhạc Trọng nói. Chủ nhân, tôi có thể giúp được gì cho người? Nhạc Trọng hạ lệnh về phía Bạch Y. Quan sát chiếc chiến hạm này, tiếp quản quyền khống chế của chiếc chiến hạm này. Vâng, Bạch Y hướng về Nhạc Trọng dịu dàng cười. Trong hai mắt nàng có vô số con số lưu động, hóa thành một cỗ số liệu lướt qua huy hoàng chiến hạm. Rất nhanh Bạch Y liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nàng có chút tiếc nuối hướng về Nhạc Trọng nói. Xin lỗi, chủ nhân, chiếc chiến hạm này có hệ thống phòng ngự quá siêu việt. Máy tính trung tâm không có năng lực phá giải, nếu như quá bắt ép máy tính trung tâm xâm lấn đến chiến hạm này. Máy tính trung tâm có đến 9 phần bị hủy diệt, cho dù lợi dụng bản thể của tôi xâm lấn này chiến thuyền chiến hạm máy tính trung tâm cũng là một chuyện không thể làm được. Hiện nay, tôi chỉ có thể nắm giữ quyền khống chế một bộ phận rất nhỏ của huy hoàng chiến hạm, và địa đồ cũng như các vị trí không trọng yếu của huy hoàng chiến hạm. Chỉ có chủ nhân tự mình đến nơi truyền thừa mới có khả năng nắm bắt trọn vẹn quyền điều khiển huy hoàng chiến hạm. Nhạc Trọng nghe vậy hơi có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh tự khôi phục lại. Huy hoàng chiến hạm này theo lời nói chính là hy vọng thánh thần tối cao của mình. Như vậy bất luận là phải cố gắng nỗ lực đến đâu cũng đều xứng đáng cả. Chúng ta đi thôi, lập tức hướng nơi truyền thừa xuất phát. Bài thi, cô hãy lựa chọn lộ tuyến. Cố gắng hết sức tránh việc giao đấu. Lộ trình phải ngắn nhất có thể. Trong chiến hạm này, tất cả đều là cường giả cấp 4. Nhạc Trọng đối với việc chiến thắng cường giả cấp 4 cũng vẫn là có vài phần chắc chắc. Nhưng nếu phải chiến đấu liên tục với mấy cường giả liền, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Vâng, sau khi phân tích có hai con đường phù hợp yêu cầu của người. Nếu đi theo con đường thứ nhất, chỉ cần đối mặt với hai gã địch nhân là có thể đến nơi truyền thừa. Nếu đi theo con đường thứ hai, sẽ không phải đối mặt với bất cứ địch nhân nào cả. Nhưng ít nhất cũng phải mất 5 phút mới đến nơi truyền thừa. Nếu như dùng con đường số 2, theo như phân tích của tôi thì phải có đến 90. Là sẽ có hai gã địch nhân sẽ đến nơi truyền thừa trước người. Bạch Thi cấp tốc hiện ra lộ tuyến hai con đường trước mắt Nhạc Trọng. Một con đường tương đối ngắn, mà con đường còn lại thì phải vòng qua vòng lại liên tục. Không biết là vòng đến tận đâu, ta lựa chọn đi con đường thứ nhất, chúng ta đi thôi. Nhạc Trọng đưa ra quyết định của mình cho máy tính rồi cấp tốc ngay thẳng về hướng vị trí truyền thừa kia bay đi. Trong huy hoàng chiến hạm có rất nhiều cánh cửa bằng hợp kim điện tử. Có không ít những cánh cửa bằng hợp kim điện tử kia đang đóng chặt. Thế nhưng Nhạc Trọng vừa đến trước những cánh cửa bằng hợp kim điện tử ấy. Những cánh cửa bằng hợp kim điện tử ấy liền tự động mở ra. Hiển nhiên là do tác động của Bạch Y, vượt qua trùng trùng hành lang nối tiếp. Bạch Y lại đột nhiên hướng về Nhạc Trọng nhắc nhở. Cẩn thận, phía trước chính là vị trí của địch nhân. Bọn chúng đang giao chiến. Nhạc Trọng trong lòng dùng mình một cái. Trong nháy mắt phát động kỹ năng nhị giai tiềm hành. Toàn bộ khí tức của hắn trong nháy mắt liền thu lại. Màn hình laptop trong tay hắn đột nhiên chợt lóe. Bạch Y biến mất không thấy đâu. Trên màn hình hiện lên một mỹ nhân dung mạo lý lệ. Tóc vàng mắt xanh, bóng dáng gợi cảm, ba vòng đầy đặn đang giao đấu kịch liệt với một gã khủng long nhân. Tuyệt sắc mỹ nữ dung mạo diễm lệ kia chính là Tây Bích Hạp. Nàng là một trong những cường giả cấp 4 kiệt xuất của thánh tộc. Bản thân có được sức chiến đấu cấp 4 đỉnh cao, Mặt khác tên khủng long nhân kia tuy chỉ là một long tướng bình thường nhưng có cũng đồng thời có được sức chiến đấu cấp bổn đỉnh cao chỉ dựa vào một cây thương trong tay xuất quỷ nhập thần. Thương thương không rời khỏi Tây Bích Hạp, khiến Tây Bích Hạp chỉ có thể dựa vào tốc độ mà tránh né. Tây Đa Bích Nhã chính là một trong quỷ hút máu người của thánh tộc. Năng lực và các kỹ năng khác so với các thánh tộc cùng cấp yếu hơn hẳn. Thế nhưng luận tốc độ của nàng phải sánh ngang so cấp cường giả cấp 5. Nàng sử dụng tốc độ siêu việt này vờn quanh tên khủng long nhân. Tìm kiếm thời cơ công kích, hai bên trong căn phòng lớn giằng co chiến đấu. Mỗi lần giao thủ đều sinh ra âm thanh bạo phát rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ cũng đã tương giao đến mấy trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Nếu là cường giả cùng cấp chiến đấu, nếu không có quyết tâm thì trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nhạc Trọng giấu mình trong gian phòng nín thở giấu nhẹm toàn bộ khí tức nhìn chằm chằm màn hình nhìn hai người này phân thắng bại. Tuy rằng nhìn qua thì song phương đang kiềm chế lẫn nhau thế nhưng Nhạc Trọng lại thấy rõ ràng. Trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bởi vì trong hai bên giao chiến, Tây Bích Hạp đã không trụ được theo thời gian. Số khủng long nhân tiến nhập huy hoàng chiến hạm hơn thánh tộc rất nhiều. Mà những tên khủng long nhân kia đều có sức chiến đấu vượt xa chiến sĩ cấp 4 bình thường. Tây Bích Hạp nếu không nhanh chóng giết chết tên chiến sĩ cấp 4 trước mặt. Đợi đến khi y hội họp với hai gã khủng long nhân khác. Nàng chỉ còn nước chạy trốn. Song phương đang chiến đấu không ngừng. Thì đột nhiên Tây Bích Tạp cắn răng. Cẩn thận bước về phía tên đê cấp long tương kia. Tên đê cấp long tương kia đưa mắt lạnh lùng nhìn lại. Kỵ sĩ thương đâm tới. Nga trong sát na đó. Khí tức phách liệt không gì sánh bằng phóng ra. Từ đầu mũi thương hiện lên từng đạo thương mang. Đâm thẳng về phía Tây Bích Tạp, nếu như Tây Bích Tạp mà cường công, hẳn sẽ bị đám thương mang này đánh cho thành cái sàng. Bởi trước khi bắn trúng tên đê cấp long tương đó, thì đã bị hắn đánh cho bị thương nặng, hoặc thậm chí là giết chết. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể Tây Bích Tạp trong sinh mệnh chi quang bạo phát. Tốc độ nàng tăng lên 3 phần, thân thể tựa như bị vặn đi, né qua một đợt thương đâm tới kia. Chẳng qua vẫn có 3 mũi thương đâm trúng lên người Tây Bích Tạp. Chọc RA3 cái lỗ lớn trên thân thể nàng ta. Sau khi nhận phải một kích của đê cấp long tương, Tây Bích Tạp đưa tay phải bắt một cái. Tựa như một con độc long trực tiếp đâm vào trong lồng ngực hắn. Một chảo bắt được trái tim của đối phương. Bóp nát, cách trương.